LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2544, chương 2547, cướp đoạt. Bất kể nói thế nào, nói bậy một trận về sau, thật đúng là bị Tô Minh cho hồ lộng qua. Đám người này còn tại đau lòng Tô Minh cái kia hai ức đây. Tô Minh đã cùng Tần Thi Âm đi ra, mặt một trận nhẹ nhõm. Sau khi Tần Thi Âm đi ra, bất thình lình liền tới một câu: ngươi vừa rồi lừa bọn họ rồi a hát. Khụ khụ, Tô Minh ho khan hai tiếng, không nghĩ tới Tần Thi Âm nói đến cái đề tài này có thể lừa qua những người này. Nhưng Tô Minh cũng biết, loại này cấp thấp đồ vật muốn đem Tần Thi Âm cho lừa gạt là rất không có khả năng sự tình. Dù sao cái kia cùng Tô Minh cố tình nâng giá niên nhân, chẳng qua là Tô Minh tùy tiện kéo ra ngoài cõng nồi. Thực tế Tô Minh căn bản không biết hắn, càng nói không cái gì đối đầu loại hình. Những cái này Tần Thi Âm đều biết. Tô Minh nói ra, ngọc bội kia thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng thực tế đối với tu luyện giả rất hữu dụng. Bên trong ẩn chứa nguyên khí, là lần ta truyền thâu đưa cho ngươi luồng khí kia. Đối với Tần Thi Âm, không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp đem chân tướng nói ra. Tần Thi Âm bao nhiêu cũng coi là một cái cổ võ giả, chỉ bất quá thực lực so sánh thấp thôi. Tần Thi Âm cũng có thể lý giải những vật này, nhẹ gật đầu. Trách không được Tô Minh liều mạng như vậy muốn đem thứ này cho mua lại đâu. Vừa rồi hắn đang nghĩ đến, nếu thật là đồ cổ, dù là đồ tốt đi nữa, chỉ sợ Tô Minh đều sẽ không như thế mua. Lấy Tô Minh tính cách, cái này là khẳng định có huyền cơ. Nghe Tô Minh vừa nói như thế, nàng mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nếu quả thật cái bộ dáng này, hai ức thoạt nhìn hẳn không phải là quá thua thiệt. Tiên sinh, xin dừng bước. Ai ngờ tại Tô Minh cùng Tần Thi Âm dự định rời đi thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm, để cho hai người dừng bước. Tô Minh nghe xong cảm giác cái thanh âm này tựa hồ là có một ít quen tai. Thế là Tô Minh liền quay đầu nhìn thoáng qua. Kết quả nhìn thoáng qua về sau, Tô Minh say, dĩ nhiên là cùng hắn cố tình nâng giá cái kia niên nhân. Đấu giá hội lúc kết thúc, gia hỏa này không thấy. Tô Minh còn tại tìm hắn đây. Ai biết gia hỏa này lúc này đột nhiên xuất hiện. Tô Minh mơ hồ cảm thấy không có chuyện gì tốt. Dù sao cùng gia hỏa này căn bản không biết, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua người này. Hắn qua tìm đến mình làm gì? Có chuyện gì không? Tô Minh hỏi một câu, ngữ khí nghe không mặn không nhạt, không chứa một chút tình cảm ở tại. Mà gia hỏa này thoạt nhìn cũng là thật bình tĩnh. Hắn nói ra, hôm nay bị ngươi mua lại khối ngọc bội kia, ta thật muốn muốn, có thể nhường cho ta sao? Nguyên lai là chuyện như thế nha. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, gia hỏa này là chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ khối ngọc bội kia đây. Như vậy có chấp niệm, để cho Tô Minh có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên Tô Minh là chắc chắn sẽ không tặng cho hắn. Dù sao đây là hai ức mua được. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, trước mắt gia hỏa này khẳng định không nhiều tiền như vậy. Nếu như hắn thực có rất nhiều tiền, sẽ không ở hai ức về sau lựa chọn dừng tay, đem vật này tặng cho Tô Minh. Đều không nhiều tiền như vậy, còn để cho Tô Minh đem vật này tặng cho hắn, cái này hà không phải đang nói đùa? Tô Minh làm sao lại lỗ vốn cho hắn đâu. Bất quá Tô Minh không có đem hắn cho nói tuyệt, hắn trực tiếp liền mở miệng đến rồi một câu: tặng cho ngươi cũng không có vấn đề gì, ngươi cho ta ba cái ức, ta lập tức cho ngươi. Gia hỏa này ngay từ đầu nghe nói Tô Minh muốn để cho hắn, hắn vẫn là thật vui vẻ, trong lòng tự nhủ gia hỏa này rất biết điều. Ai ngờ đằng sau một câu nói kia, để cho hắn trực tiếp sắc mặt biến hóa, mở miệng muốn ba cái ức, cũng là nói trực tiếp tại nguyên bản mua sắm giá cả thêm 100 triệu. Cái này mới qua bao lâu, tiểu tử này không khỏi cũng quá đen tối a. Hơn nữa nói đi nói lại thì, nếu như hắn thật có nhiều tiền như vậy, vừa rồi tại đấu giá hội, hắn khẳng định ra giá, làm sao có thể sẽ còn chờ đến kết thúc, tìm đến tiểu tử này đâu. Đừng nói là 3 cái ức. Liền 2 ức hắn chỉ sợ cũng là không lấy ra được. Gia hỏa này trực tiếp trầm giọng đến rồi một câu. Đòi tiền có thể. Ta cho ngươi 100 triệu. Đem vật này nhường cho ta. Trời đựu. Tô Minh chấn kinh rồi. Gia hỏa này sợ không phải cái thiểu năng trí tuệ a. Bản thân 2 ức mua. Kết quả còn không có bưng bít nóng đây. Để cho mình 100 triệu cho hắn. Cũng là nói trong nháy mắt. Khả năng Tô Minh muốn thua thiệt 100 triệu. Cái này mẹ nó là coi Tô Minh là thành oan đại đầu a. Chỉ sợ chỉ có ngốc mới có thể làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Người có bị bệnh không? Cảm thấy mình lớn lên đẹp mắt một chút sao? Còn 100 triệu tặng cho ngươi. Đem ngươi cho đẹp. Không có ý tứ, ta hiện tại thay đổi chủ ý. Cho bao nhiêu tiền cũng sẽ không đưa cho ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian cái đó hóng mát đi đâu à? Tô Minh nói thẳng. Mới vừa nói 3 cái ức bất quá là đùa giỡn một chút ra hỏa này mà thôi. Thực tế Tô Minh cũng không định đem khối ngọc bội này tặng cho hắn ý tứ. Thật vất vả bỏ tiền mua đến. Tô Minh cũng không phải dùng để kiếm tiền. Ai ngờ gia hỏa này nghe câu nói này về sau. Hắn ngược lại khó chịu. Mắt lạnh nhìn Tô Minh. Nói ra, cái này chỉ sợ là không phải do ngươi. Làm sao, còn muốn động thủ. Nhìn người này bộ dáng. Tô Minh giống như đột nhiên hiểu rồi cái gì. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Gia hỏa này là dự định tới cướp đoạt nha. Thật là tình cờ. Cùng Tô Minh ý nghĩ không mưu mà hợp. Lúc mới bắt đầu, Tô Minh thật đúng là nghĩ tới. Nếu như bắt không được tới, quay đầu đi ra trực tiếp cướp đoạt. Dù sao thứ đồ tốt này, có thể gặp không thể cầu. Khó được gặp một lần. Như vậy bỏ qua, thật là đáng tiếc một chút. Nhưng mà không nghĩ tới. Tô Minh ý nghĩ, bị người này cho thực hiện. Hắn vậy mà lấy ra, muốn tới cướp đoạt Tô Minh. Tô Minh lập tức liền vui đi ra, đồng thời càng thêm xác định, gia hỏa này nhất định là cổ võ giả không sai. Nếu như là người bình thường, không có khả năng có can đảm này. Tại ban ngày ban mặt phía dưới đi cướp đoạt, vừa vặn nghĩ tới chuyện này. Thế là Tô Minh liền mở quyên kỹ năng, xem xét một lần người này cảnh giới, xem xét hợp lấy là hóa hình cảnh. Tại cổ vũ giả bên trong, đã tính thật tốt. Bất quá tại Tô Minh trước mặt, thật là không đáng chú ý. Hắn không biết Tô Minh thực lực. Nếu như cho hắn biết, hắn mưu toan đánh cướp, là một cái thiên kiếp cảnh cường giả mà nói, cũng không thông báo có ý nghĩ gì. Đoán chừng bóng ma tâm lý diện tích rất lớn. Tô Minh vui, cố ý nói ra, nói cho ngươi, cái này ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng. Nếu như ngươi dám làm loạn, có tin ta hay không đi báo cảnh bắt ngươi. Gia hỏa này bị Tô Minh làm vui. Trong lòng tự nhủ cùng cổ võ giả nói báo cảnh. Ngươi không đang nói đùa nha. Gia hỏa này tiếp tục nói. Ngươi muốn là nếu không muốn chết. Đem đồ vật cho ta. Ta hội tha cho ngươi một mạng. Cho có chút mặt mũi còn thiên. Tô Minh đã không thấy phản ứng người này hứng thú. Nói ra, ngốc, ngươi một cái hóa hình cảnh. Thật đúng là cho là ta sợ ngươi rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.